Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 689, người tại sao muốn khóc. Khuyên tai rất tinh xảo, giống như một mảnh xinh xắn hồ điệp cánh, phía trên tô điểm lấy ngân sắc tiểu thủy toàn, biến ảo ra nhiều đám vầng sáng, mỹ lệ làm rung động lòng người. Xem xét chỉ làm giá không ít, mà giờ khắc này Tần Dương nhìn thấy cái này khuyên tai giống như gặp quỷ. Huyết dịch khắp người trong nháy mắt ngưng kết. Ninh Phỉ Nhi, đây rõ ràng là Ninh Phỉ Nhi khuyên tai. Tần Dương hô hấp dồn dập, lấy vì mình đang nằm mơ. Từ lần trước Ninh Phỉ Nhi bị này hai cái nữ nhân đưa đến giới cổ võ sau, liền lại cũng không có nàng hạ lạc. Sau đó dù là dùng hệ thống thời thời khắc khắc tra tìm cũng là không có một tơ một hào tung tích. Không nghĩ đến vậy mà tại cái này bên trong tìm tới manh mối. Thế nào có thể như vậy? Ninh Phỉ Nhi tại sao hội xuất hiện ở đây bên trong? Người nàng đâu? Vô số nghi hoặc cùng sợ hãi chiếm cứ nội tâm. Tần Dương chăm chú nắm lấy khuyên tai, đôi mắt hiện lên vô cùng kích động vẻ. Mắt nhìn tuần bên cạnh đường hành lang, lập tức thêm nhanh tốc độ bò về phía trước đi. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy phía trước có một tia sáng xuất hiện. Là cửa ra, Tần Dương thở sâu khí, chạy ra đường hành lang. Chỉ là để hắn kinh ngạc là, bên trong lại là một tòa sơn động. Bất quá cái này sơn động phải đẹp rất nhiều, giống như trong phim ảnh hoa tiên tử ở lại mộng ảo cư sở. Mát mẻ bên trong mang theo hương thơm khí tức, nhất là trong động ở giữa một mảnh ao nước, lam oánh oánh, sóng biếc dập dờn, tốt không tốt, Phỉ Nhi, giờ phút này Tần Dương cũng không rảnh thưởng thức cái này phong cảnh. Một bên tại chu vi đi dạo nhìn có thể hay không tìm tới Ninh Phỉ Nhi còn sót lại tung tích. Một bên la lên lấy Ninh Phỉ Nhi danh tự, u u thủy bên trong ca. Người ở đây giới bên trong cách nhìn ta, mấy nại tầm hoan vui. Đúng lúc này, một trận non nớt hài đồng tiếng ca thăm thẳm vang lên. Tần Dương khẽ giật mình, đi đến bên cạnh ao, nhìn thấy thủy ao bên trong một mảnh lục diệp bên trên. Ngồi lấy một cái mặt dung tinh xảo tiểu nữ hài, chính dung đầu ca hát, trắng nõn chân nhỏ tại thủy bên trong lắc qua lắc lại. Mang theo đạo vệt sóng gợn, nhà đầu này cũng quá quỷ dị đi. Nhìn đột nhiên này xuất hiện tiểu nha đầu, Tần Dương nhăn nhăn, theo bản năng muốn xuất ra trường kiếm, lại phát hiện hệ thống không gian triệu hoán không ra. Chính là trên ngón tay mang theo lâm thời nhẫn chữ vật cũng không thấy tung tích. Đại ca ca, ta ca hát êm tai sao? Cô bé kia hướng lấy Tần Dương lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Có lẽ là trong lòng cảnh giác, Tần Dương từ nay về sau lui hai bước, lặng lẽ đem trên tường một khối bén nhọn hòn đá lột xuống. Thản nhiên nói, người có nhìn thấy được qua một cái nữ nhân, 20 tuổi, áo choàng phát, mặt trái xoan, dáng dấp rất xinh đẹp, tên gọi Ninh Phỉ Nhi. Nhưng mà đối với Tần Dương vấn đề, tiểu nữ hài đưa như không nghe thấy, vẫn là này sán lạn cười rung. Đại ca ca, ngươi cảm thấy ta ca hát êm tai sao? Êm với mẹ ngươi sao sao? Trả lời lão tử vấn đề. Tần Dương lạnh lùng nói ra, tại cái này quỷ dị sơn động bên trong, không hiểu thấu nhảy ra như thế một cái ca hát tiểu nữ hài. Xem xét liền không phải cái gì hàng tốt. Người thế nào không ăn cháy nồi đụng tới. Bạch, bỗng nhiên, Tần Dương cảm giác được chung quanh cảnh sắc trở nên hoàn toàn mơ hồ. Giống như vặn vẹo đồng dạng, chính là hắn thân thể cũng tựa hồ bị một cỗ thần bí lực lượng nuốt chửng lấy. Mang lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình đứng ở một chiếc lá bên trên, bên cạnh tiểu nữ hài chính cười mỉm nhìn chòng chọc nàng. Tần Dương sau lưng run lên, cái này địa phương quá quỷ dị, đại ca ca, ta gọi Mạnh bà, nơi này là địa phủ. Tiểu nữ hài từ lá cây đứng lên, giữ chặt Tần Dương tay, xúc tu một mảnh lạnh buốt. Dù là Tần Dương muốn tránh ra, lại cảm giác chỉnh thân thể không cách nào động đậy, mà ở tiểu nữ hài một cái khác trắng nõn nà trong tay. Lại lấy một chút ao thủy, dinh dính, óng ánh trong suốt. Đại ca ca, uống đi, đây là mạnh bà thang, uống ngươi liền có thể lại thế gian tất cả tình duyên. Tiểu nữ hài nói lấy, đem trong tay ao thủy đưa tới Tần Dương bên môi. Tần Dương còn chưa kịp phản ứng, liền nuốt xuống này mang theo thơm ngọt mạnh bà thang. Trong đầu mông lung, phảng phất có cái gì đồ vật tại từng tia rút ra ngoài. Toàn bộ đại não ở vào u ám trạng thái. Đúng lúc này, một đạo vầng sáng xanh lam bỗng nhiên từ bộ ngực hắn chỗ nở rộ. Qua trong giây lát liền đem trọn thân thể bao khỏa tại trong vầng sáng. Nguyên bản u ám đại não cũng biến thành tỉnh táo lại. Nào tức sắp biến mất mảnh vỡ ký ức cũng tất cả đều một lần nữa tổ hợp tại cùng một chỗ. Trở lại trong đầu hắn. Chuyện như vậy, lấy lại tinh thần Tần Dương cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, toàn thân nổi lên hàn ý. Hắn theo bản năng duỗi ra tay, phát hiện mình thân thể có thể động. Ba, Tần Dương lập tức một bạt tay tát tại cô bé kia trên mặt. Mắng nói, truy a đại gia, người thảo dám khanh lão tử. Một bạt tay này ra tay vô cùng ác độc, đánh tiểu nữ hài nửa gương mặt lập tức sưng lên đến. Tiểu nữ hài có chút sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn. Liền giống như là đang nhìn một cái sinh vật kỳ quái. Nghĩ đến vừa rồi kém chút mất trí nhớ Tần Dương nội tâm lửa giận như tưới xăng đồng dạng. Hô hô bốc cháy, một cước đá vào tiểu nữ hài trên bụng. Còn thảo mạnh bà, chỉ ngươi cái này điếu dạng. Xem xét chính là lão yêu bà giả trang tiểu lô ly. Tiểu nữ hài bị đạp ngược lại bay ra ngoài. Mắt thấy là phải rơi vào ao nước bên trong. Nàng thân thể bỗng nhiên lơ lửng, chính diện hướng lên trên, cọng tóc tung bay ở trên mặt nước phương, nhẹ nhàng dập dờn lấy, cho lão tử xuống dưới. Nhưng mà Tần Dương cũng không bỏ qua, hoành không một bước, bay vọt mà đến, phủ giày thể thao chân trùng điệp dẫm ở đối phương tấm kia đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phù phù, tiểu nữ hài thân thể trực tiếp bị dẫm vào ao nước bên trong. Giãy giụa hai lần, tiểu nữ hài thân thể chìm xuống, rơi vào đáy ao lúc, hóa thành một đoàn hư ảnh, dần dần biến mất không gặp. Tần Dương lạnh rên một tiếng, mũi chân tại mặt nước dẫm mạnh, lăng không mà lên, rơi vào bên bờ, sơn động lại khôi phục trước đó quỷ dị yên tĩnh. Lúc này, Tần Dương chỗ ngực vầng sáng xanh lam cũng chậm chậm ảm đạm xuống. Hắn tại chỗ ngực sờ một chút, trong tay lại thêm một cái tinh xảo tiểu hương túi, túi thơm rất tinh xảo, ẩn ẩn còn phát ra lấy một cỗ thanh đạm xạ mùi thơm. Phía trên đâm lấy một cái dương tự, do kim hoàng sắc đường cong thêu thùa mà thành. Đây là Tần Dương trừng lớn mi mắt, cái này túi thơm là lúc trước Ninh Tú Tâm cho hắn. Nói là hắn cha mẹ ruột lưu ở trên người hắn con đường duy nhất. Ngày thường bên trong Tần Dương cũng chỉ là đem cái này túi thơm đặt ở hệ thống không gian bên trong, một mực không lấy ra qua, thậm chí có thời điểm đều quên nó tồn tại. Không nghĩ đến lúc này nó nhưng vẫn động xuất hiện, còn cứu hắn một mạng. Có thể tưởng tượng, như không có cái này túi thơm, hắn vừa rồi rất có thể liền sẽ mất trí nhớ, hoặc là gặp được hắn khác nguy hiểm. Mẹ, nhìn trong tay túi thơm, Tần Dương rất tự nhiên bật thốt lên nói ra cái chữ này. Cái chữ này không phải vì Ninh Tú Tâm, mà là vì cái kia cho tới bây giờ không có đã gặp mặt. Lại đem hắn vứt bỏ mẹ ruột. Ai, trở về đi, một đạo nhu hòa động nghe thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh âm này bao hàm lấy vui mừng, bất đắc dĩ, đắng chát, cùng thật sâu cưng chiều. Lắm rõ ràng, không có bất kỳ cái gì mạch sinh, phảng phất tại Tần Dương đáy lòng. Thủy Chung lưu lại cái này thanh âm ôn nhu. Tần Dương sững sờ, nhìn chung quanh, hắn chăm chú nắm lấy trong tay túi thơm. Trong lòng bàn tay bên trong không hiểu toát ra mồ hôi rịn. Trái tim cũng phốc phốc nhảy dựng lên. Đúng lúc này, một đạo vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt hắn. Càng ngày càng đại, Tần Dương còn chưa kịp phản ứng, liền bị thôn phệ đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, tại nào đó khối thiên thạch bên trên một tòa hòm hồn quan tài bên trong, một vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân chính an tường ngửa ra. Bế lấy hai mắt, nhưng bên cạnh thủ hộ lấy nàng một cô gái. Thấy rõ, nữ nhân khóe mắt trượt xuống một tích trong suốt nước mắt châu nhi. Chậm rãi rơi xuống, ngươi tại sao muốn khóc? Nữ hài nhẹ giọng thì thào. Thở dài, nàng chợt phát hiện, trên mặt mình cũng mang theo một giọt nước mắt. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.